Chú xin ký đơn, chương 28, mừng thọ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Hàn, người đàn ông đã theo đuổi cô ở trường học suốt một năm. Tại sao anh ta lại ở trong nhà họ Diệp? Diệp Thánh Sinh còn chưa kịp phản ứng, cô bé đã ngọt ngào kêu lên. Chú nhỏ, cháu tới đón cháu dâu. Sau đó, cô bé lại nhìn Diệp Thánh Sinh, chỉ vào Cung Hàn giới thiệu. Cháu dâu, đây là chú nhỏ, em trai của mẹ cô, tên là Cung Hàn. Sao, chú nhỏ của ta đẹp trai không? Cung Hàn nhìn cô gái trước mặt, càng ngạc nhiên hơn khi nghe cháu gái mình nói. Hai người nhìn nhau, cô không thể tin được mối quan hệ giữa Cung Hàn và Diệp gia. Cô gái anh theo đuổi trong một năm, đã kết hôn. Còn là con dâu nhà họ Diệp, Diệp gia chỉ có một người cháu trai Diệp Vân Triệt. Vì vậy, người mà Diệp Thánh Sinh kết hôn là Diệp Vân Triệt. Người đàn ông đến trường của họ để giảng bài hàng năm. Cung Hàn có chút khó tiếp nhận. Cô bé bên cạnh nhìn hai người lớn đang nhìn nhau, tò mò hỏi. Hai người quen nhau sao? Diệp Thánh Sinh là người phản ứng đầu tiên. Cô vội vàng phủ nhận. Không quen biết, cô út, đi thôi. Diệp Hân Nhiên tinh tế nhíu mày, giơ tay kéo đang ngây người. Vậy chú nhỏ, chú chơi một mình đi. Ta mang theo cháu dâu đến gặp cha. Cung Hàn hồi lâu mới phản ứng lại, sững sờ đáp. Đi đi, được, đi thôi. Diệp Hân Nhiên dẫn theo Diệp Thánh Sinh đến biệt thự. Diệp Thánh Sinh đi được hai bước không nhịn được quay lại nhìn người đàn ông vẫn đứng đó. Mặc dù nghĩ thật tàn nhẫn khi nói cô không biết anh ấy. Nhưng ít nhất điều này có thể vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai người, khiến anh ấy từ bỏ. Trên thế giới có rất nhiều cô gái, anh không cần lãng phí thời gian trên một người như cô. Sảnh chính sang trọng và rộng rãi chật kín người, có ông nội Diệp và người vợ thứ ba, Cung Ninh. Ngoài ra còn có bốn cô con gái, ba người con rể và một loạt cháu, chắt. Còn có cha mẹ của Diệp Vân Triệt, gia đình Diệp nhiều thế hệ chỉ có con trai, đông con gái nên nhiệm vụ nối dõi tông đường đổ lên vai Diệp Vân Triệt. Một vòng người đang trò chuyện vui vẻ xung quanh ông Diệp, không khí gia đình rất hòa thuận và ấm áp. Khi Diệp Thánh Sinh và Diệp Hân Nhiên đến, không ai chú ý cho đến khi Diệp Hân Nhiên hét lên. Cháu dâu đến rồi, nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh rất thận trọng, cô chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều ánh mắt như vậy. Lúc này đi về phía ông nôi, tim cô đập nhanh hơn, trong lòng vô cùng hồi hộp. Nếu cô đến đây với anh, ít nhất có thể ứng phó. Nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ hiện tại với anh, cô lại nản lòng. Quên đi, tất cả đều ở đây. Cho dù mặt đất phía trước đầy chông gai, cô cũng phải cắn răng mà đi tiếp. Đứng trước mặt mọi người, cô mỉm cười thân thiện, Diệp Thánh Sinh cúi đầu chào lịch sự. Ông nội, chắc tới chúc mừng sinh nhật ông, chúc ông nội trường thọ khỏe mạnh, vạn sự như ý, phúc như đông hải. Diệp Thánh Sinh chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy tất cả đều nhìn mình không lên tiếng, cô càng thêm khẩn trương. Cô lúng túng không biết nên làm thế nào, nhưng giây tiếp theo, có người cười ha ha, ha ha ha, đừng nghiêm túc như vậy, nha đầu của Vân Triệt sợ tới mức nói lắp rồi. Ông nội Diệp cũng nói, cháu không cần phải khách sáo, vào nhà ngồi đi. Phượng Minh Thư, mẹ chồng vẫy tay với Diệp Thánh Sinh nói. A Sinh, lại đây, ngồi đây với mẹ. Diệp Thánh Sinh quay đầu nhìn sang, vội vàng khom người xuống gọi. Ba, mẹ, đừng sợ hãi như vậy. Nếu con đã kết hôn với A Triệt thì chúng ta là người một nhà rồi. Hãy cứ coi nơi này như nhà của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Minh Thư năm nay đã ngoài 50, nhưng giữ gìn cẩn thận, làn da vẫn mịn màng, trắng trẻo, khuôn mặt hiền lành, mặc dù đeo đầy trang sức, nhưng vẫn cho người ta cảm giác dễ gần. Diệp Thánh Sinh ngồi xuống bên cạnh bà. Lập tức, các cô khác lại hỏi, sao cháu lại ở đây một mình, chồng cháu đâu? Diệp Thánh Sinh nhìn các gì xung quanh, cười nói, anh ấy hơi bận, anh ấy sẽ đến khi xong việc, ai bảo bố về hưu rồi, anh cả không thích quán xuyến mọi việc, ngày nào cũng dẫn chị dâu đi nghỉ mát, mặc kệ ai phụ trách cả công ty lớn như vậy. Đúng vậy, nào, tôi đã chuẩn bị một số món quà nhỏ, chúng ta lên lầu xem một chút. Phụ nữ đi tâm sự, còn đàn ông bàn công việc. Tại thời điểm đó, Diệp Vân Triệt quần áo chỉnh tề. Chỉ chờ trợ lý đưa cô về. Một lúc sau điện thoại réo lên. Dương Thần nói, sếp, cô Diệp đã trở về nhà cũ. Anh nói cái gì? Cô Diệp đã ở nhà cũ rồi. anh cần đón cô ấy không? Dương Thần thăm dò hỏi. Diệp Triệt tắt máy, sắc mặt tái xanh. Cô gái nhỏ kia ngày càng lợi hại, còn dám một mình trở về nhà cũ. Muốn kiện sao? Diệp Vân Triệt lấy chìa khóa xe, vội vã trở về nhà. Khi anh đến, mọi người đang ăn trưa. Cách đó không xa, người hầu kêu lên. Lão gia, thiếu gia đã về. Nghe vậy, mười mấy ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt mặc bộ vest đen. Anh bắt gặp ánh mắt của mọi người, có chút giễu cợt nói. Đến giờ ăn cơm rồi, xem ra trong gia đình này có tôi cũng không sao. Bao nhiêu tháng, nửa năm mới về một lần, còn biết đây là nhà của cậu sao? Diệp Vân Triệt khiêm tốn đáp lại. Chúc mừng sinh nhật ông nội, nếu anh muốn ta hạnh phúc, trừ phi anh cho ta một bất ngờ. Diệp Vân Triệt mặc kệ, biết ông đang giục mình sinh con. Anh liếc nhìn mọi người có mặt, gật đầu chào những người lớn tuổi, sau đó đi đến chỗ Diệp Thánh Sinh. Lúc ngồi xuống, anh quay đầu nhìn về phía Diệp Thánh Sinh, đôi mắt lạnh lùng đến mức như có gai. Diệp Thánh Sinh không dám nhìn, vùi đầu ăn, thấy cô gái nhỏ phớt lờ mình. Diệp Vân Triệt ghé vào tai cô nói nhỏ. Về nhà xem anh phạt em như thế nào. Cách chương.